Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 339, Cry Kick. Bước qua đã chết tiểu lục tử các loại. Chờ, thi thể của người vừa rồi xỏ xuyên qua vào bên trong cơ thể của bọn họ Thiết Xa. Nhất thời từ thi thể của bọn họ bên trên bay ra, tựa như có vật gì từ không trung rơi ở Thiết Xa một dạng. Cứ như vậy phiêu phù ở Valos phía sau. Valos mỗi đi một bước, Thiết Xa sẽ đi tới một phần. Đây chính là Valos dung hợp Choi huyết mạch được đến từ độn. Ở Choi trong tay quả thực như Valos nói một dạng. Quá nhàm chán. Có ở Valos trong tay không giống với. Hắn có thể khống chế từ trường làm hắn chuyện muốn làm. Chỉ cần có từ lực gì đó, Valos đều có thể khống chế. Mới dung hợp từ độn huyết kế hạn giới lúc, Valos phóng thích quá từ độn về sau. Đột nhiên nghĩ đến có thể kiếp trước thấy qua một cái điện ảnh dấu bé X chiến cảnh dấu lớn. Bên trong Magneto nhưng là phi thường lợi hại. Cái này không Valos có thể tham khảo đồ đạc liền nhiều hơn. Valos mang theo Choi ở sau lưng Thiết Xa bước chậm hướng làng mây nhẫn thôn đi tới. Nhìn càng ngày càng gần làng mây nhẫn thôn. Nhưng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Valos không khỏi kỳ quái. Lẽ nào Vân Nhẫn có âm mưu gì hay sao? Nếu không, vì sao ngoại trừ tiểu lục tử đám người ngăn cản bên ngoài, chưa thấy một cái khác Vân Nhẫn đâu? Kỳ thực Valos nghĩ xấu. Vân Nhẫn không phải bất giới bị, mà là đã liên tục đề phòng hơn 10 ngày. Bọn họ cũng không dám thay phiên nghỉ ngơi. Chính là sợ Valos đám người đánh lén. Nhưng là hơn 10 ngày tới nay, chính là tìm không thấy Valos đám người đến. Không khỏi thư giãn xuống cho rằng Valos đám người là sẽ không tới. Đều đi nghỉ ngơi. Chỉ để lại Tam Tam Lưỡng Lưỡng người phụ trách đề phòng. Tiểu lục tử là một đội. Còn lại mấy đội ninja phụ trách còn lại đi thông làng mây nhẫn thôn con đường. Cho nên Valos bọn người mới chưa thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Không phải mất một lúc Valos đám người liền đã tới làng mây nhẫn thôn ngoài cửa lớn. Nhìn đại môn hai bên còn buồn ngủ Vân Nhẫn. Valos cười khẽ, trong thanh âm ẩn chứa từng tia thần lực. Mở miệng nói, làng mây nhẫn thôn món lòng. Tìm phiền toái tới, mở cửa nhanh nghênh tiếp. Thủ vệ cửa hai cái Vân Nhẫn. Nhất thời cảnh giác, trợn mắt nhìn nhau nói, các ngươi muốn chết. Muốn chết chính là bọn ngươi a. Valos giọng bình thản mở miệng nói. Ai muốn tới chúng ta làng mây nhẫn thôn tìm phiền toái? Đang ở thủ vệ vừa muốn mở miệng răn dậy Valos lúc. Một tiếng bạo hống từ xa đến gần. Nhất thời từ làng mây nhẫn thôn nội bộ truyền ra. Nghe được cái này thanh âm. Valos khóe miệng không tự chủ được hơi nhếch lên lại. Ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm tới xa xa. Cùng đợi người đến. Không phải mất một lúc. Chỉ thấy cõng mấy bà đao Killer Bee đang nhanh chóng hướng bên này tiếp theo. Valos chứng kiến hắn, cười nhạt nói, chuột nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi, ngươi quả nhiên tới. Killer Bee chứng kiến Valos tướng mạo phía sau nhất thời kinh hãi. Hắn chính là bị Valos sợ vỗ, đáng sợ kia ảo thuật. Liền hắn cái này đến gần ảo thuật miễn dịch người đều trúng chiêu. Có thể hay không tưởng tượng ra được. Đến cùng sẽ có nhiều đáng sợ. A hát, chào ngươi lại tựa như biết ta sẽ đi qua giống nhau. Làm sao không hoan nghênh phải không? Valos chứng kiến Killer Bee quá sợ hãi bộ dạng. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Mặt không thay đổi mở miệng nói. Valos vừa dứt lời. Không đợi Killer Bee mở miệng. Đứng ở Valos bên cạnh Yoshiki Jin lại tiến lên một bước. Đi tới Killer Bee trước người. Một bộ coi là kẻ thù dáng dấp lên tiếng. Ngươi cư nhiên đem ta một người ném. Loại này quăng đi đồng bạn cách làm. Ngươi cũng có thể làm được. Ngươi vẫn xứng làm một cái ninja sao? Killer Bee nhìn thấy Yoshiki Jin một chút xấu hổ. Nhất thời từ hắn trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá trên mặt cũng không thay đổi mở miệng nói ninja. Nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ mà không chọn thủ đoạn tồn tại. Vì nhiệm vụ quăng đi đồng bạn cái kia có thể nói là chuyện thường xảy ra. Nhưng khi ban đầu bỏ lại ta lúc, Chúng ta là đang làm nhiệm vụ thời khắc sao? Yoshiki Jin lần nữa hỏi ngược lại. Trở về thôn bẩm báo nhiệm vụ quá trình cùng địch nhân tư liệu. Cũng là ắt không thể thiếu. Lúc đó ngươi lại không đi được. Cũng chỉ có ta đi. Killer B vô liêm sỉ mở miệng nói. Hành, hôm nay ta muốn tiễn ngươi cái này quăng đi đồng bạn tên đi gặp tử thần. Yoshiki Jin lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Nói xong cũng trực tiếp hướng Killer B công kích tới. Đuôi chuột cầu ngọc Yoshiki Jin lần này nhìn thấy Killer B thật đúng là nộ cấp. Nếu như không phải Killer B đào tẩu, nàng có thể cũng sẽ không bị Valos cho. Tuy là nàng lúc này bởi vì song tu nguyên nhân yêu Valos, nhưng không có nghĩa là không có tâm tình của mình. Nhất thời hướng về phía Killer B phóng xuất nhiều chakra đoàn. Dùng thập thao túng sợi chakra khống chế bạo tạc hỏa diễm đánh phía Killer B. Killer B vừa rồi đối với Yoshiki Jin lời nói. Tuy là hắn cũng không muốn nói như vậy. Nhưng là hắn cũng không có thể chịu thua. Nếu như ở làng mây nhẫn thôn cửa chính phục nhuyễn. Trong thôn vân nhẫn không phải sĩ khí đại rơi không thể. Tuy là cực kỳ áy náy. Nhưng vẫn là lựa chọn vì sau lưng vân nhẫn nhóm để thăng sĩ khí. Mà đả kích Yoshiki Jin. Nhìn Yoshiki Jin công kích mà đến 10 viên bạo tạc hỏa diễm. Killer B không tránh không né. Hắn chuẩn bị lấy thân thể ngạnh kháng một kích này tới trung hòa đối với Yoshiki Jin áy náy. Có thể sự tình thường thường sẽ không giống hắn tưởng tượng như vậy phát triển. Đang ở bạo tạc hỏa diễm cũng nhanh muốn oanh kích đến thân thể hắn lúc. Một người cao 2 thước. Bề ngoài đồ sộ tục tằng. Có 2 chòm râu người đàn ông trung niên lại chắn trước mặt của hắn. Phất tay đánh bay Yoshiki Jin công kích. Người đến mặt âm trầm. Nhìn Yoshiki Jin thấp giọng nói. Yoshiki Jin. Người thật muốn phản bội làng. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Rai Kích đại nhân. Yoshiki Jin đi tới người đến dừng lại. Lần nữa mở miệng nói. Không phải ta phản bội làng. Mà là các ngươi đã đem ta từ trong thôn xóa tên. Ta nói có đúng không Rai Kích? Đại, người, hành, ngươi và thôn địch nhân ở cùng nhau. Sẽ không nên xóa tên sao? Rai Kích lạnh nhạt nói. Phải, Rai Kích đại nhân, ngươi có nghe nói hay không quá? Không có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ta cùng bọn họ cùng một chỗ. Ngươi làm sao lại có thể nhận ta đã phản bội thôn đâu? Yoshiki Jin cười khẽ. Rai Kích lời nói không để cho nàng dám gật bừa. Cùng địch nhân ở cùng nhau. Hành, lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến phía sau. Ngồi chung một chỗ ngũ ảnh. Không phải đều là địch nhân sao? Già mồm át lẽ phải. Người đối với Killer B xuất thủ. Chỉ cần điểm ấy là có thể nói rõ ngươi phản bội. Rai Kích mặt âm trầm tiếp tục nói. Hành, bây giờ nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Muốn chiến liền chiến, Yoshiki Jin có thể một điểm không sợ Rai Kích, tuy là chính cô ta đánh không lại, nhưng là phía sau còn không có Valos cùng Sunet sao? Không khỏi đối với Rai Kích lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.